Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634. Truy tìm chân tướng, bên trái hỏa diễm thần thạch tản mát ra quang mang kia ngưng tụ hình ảnh chính là Clark đã từng trải qua từng màn. Thân ái cảm ơn ngươi. Một cái vóc người gầy yếu mặt mũi tràn đầy cho bụi nam nhân cười đi tới. Hắn đem trong tay nữ nhân bao nhận lấy. Gavin, cùng với ngươi là ta lớn nhất may mắn. Chúng ta đi bắt một cái tuyết hồ có được hay không? Nghe nói tuyết hồ da lông cũng rất đáng tiền, mà lại nó ma pháp kết tinh. Huy, Gavin ngươi đi đâu? Gavin, ngươi đi nơi nào? Như là chấn kinh như dã thú tại trong rừng cây chạy Clark kinh hoàng không gì sánh được. Gavlin rời đi để hắn thế giới đều sụp đổ. Nói cho ta biết Gavlin. Vì cái gì? Rời đi đi. Gavlin trong mắt không có thương tiếc, không có nhu tình, cũng không có phẫn nộ cùng khinh thường. Cái kia như là nước đọng đồng dạng đôi mắt nhìn về phía Clark. Vì muốn tốt cho ngươi. Kêu to lên, kêu to lên. Roy đập sợ cái bụng hưng phấn nói, tiếng kêu thảm thiết âm có thể nhất để cho ta hưng phấn ha ha ha. Roy trực tiếp bổ nhào Gavlin, cái kia màu lửa đỏ mỹ lệ váy dài bị trong nháy mắt xé rách. Roy hưng phấn nói, gọi, cho ta gọi, không nên cùng cái kia chết người một dạng. A, thống khổ thanh âm truyền đến, Gavlin thanh âm truyền đến Clark trong tai. Tất cả hình ảnh đến nơi đây thì kết thúc, mặc dù không có đằng sau Clark thành thần hình ảnh nhưng là cũng đầy đủ. Giống như lần trước một cỗ phẫn nộ cùng cừu hận tâm tình xuất hiện, đây là Clark phẫn nộ cũng là cung binh phẫn nộ, liền xem như lần thứ hai nhìn đến cung binh cảm thấy mình phẫn nộ cũng không có bất kỳ cái gì biến. Mất, cái kia phản bội Clark nữ nhân. Cái kia làm vinh hoa vi phú quý bán chính mình hết thảy Gavlin là như vậy khiến người ta buồn nôn. Cung Bình khẽ cắn môi. Hắn đột nhiên cảm thấy tự mình biết vì cái gì Clark rõ ràng nắm giữ băng hệ thần cách toái phiến. Lại biến thành hỏa diễm chi thần. Bởi vì cỗ này báo thù lửa giận không người nào có thể dập tắt. Hắn chỉ có hóa thân báo thù diễm hồn mới có thể dùng hỏa diễm đem hết thảy thiêu đốt. Cung Bình khẽ cắn môi, hắn đem ánh mắt phóng tới bên phải, lúc này nguyền rủa thần thạch phát ra quang mang đồng dạng xuất hiện hình ảnh. Cứ việc Cung Bình hạ quyết tâm muốn lựa chọn hỏa hệ thần thạch muốn giống như Clark thiêu đốt chỗ. Có cừu hận, hắn chỉ là muốn nhìn xem Gavlin nơi đó còn có ít nhiều khiến người buồn nôn hình ảnh. Mỡ bò thêm bánh mì, nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến. Tin tưởng ta Clark, đây là người vô pháp cự tuyệt mỹ vị. Vậy ngươi nguyện vọng là cái gì? Clark dũng sĩ. A, Gavlin sững sờ, nàng xem thấy hưng phấn Clark lắc đầu sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta nghĩ kỹ giống cùng ngươi rất không giống nhau. Ngươi, tính toán, bắt ngươi dã thú đi thôi. Ta đi cho vườn tưới nước. Ngươi đi ra, lăn đi. Không được đụng ta. Không, nương theo lấy y phục xé rách âm thanh cùng rên thống khổ. Lúc này Gavlin khóe mắt tuyệt vọng nước mắt trượt xuống. Ta còn có thể làm những gì? Rời đi đi. Gavlin trong mắt không có thương tiếc, không có nhu tình, cũng không có phẫn nộ cùng khinh thường. Cái kia như là nước đọng đồng dạng đôi mắt nhìn về phía Clark. Vì muốn tốt cho ngươi. Nhìn lấy bị ngọn lửa hòa tan cũng không kêu một tiếng nằm dạp trên mặt đất Clark. Theo trên thân tươi đẹp váy đỏ bị xé nứt. Theo hạ thân truyền đến đau đớn. Gavlin nhắm mắt lại. Kết thúc. Đều kết thúc. Thuộc về hắc ám nguyền rủa chi lực. Một khi nắm giữ ngươi làm mất đi hết thảy. Sau cùng trong tấm hình tại tối tăm trong sơn động thanh âm trầm thấp vang lên. Thân tình. Hữu tình. Ái hình, dung mạo, thậm chí ngươi sinh mệnh, dù vậy ngươi cũng muốn làm như thế sao? Vâng, Gavlin trong mắt không có một tia sinh khí. cái kia hoàn toàn tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Ta đã không có gì cả, ta chỉ là, còn phải làm những gì? Hình ảnh biến đến càng ngày càng trong suốt. Tại mấy giây cuối cùng trong tấm hình, Cung Bình nhìn đến một đạo màu đỏ tím thanh âm. Cái kia vặn vẹo buồn nôn khuôn mặt khiến người ta buồn nôn. Sau đó đạo thân ảnh này tại công tước phủ bên trong mở ra sau cùng giết hại Thịnh Yến. Ngoặc kép, Cung Bình trầm mặc, nếu như hắn mới vừa rồi không có nhịn xuống trong lòng phẫn nộ sợ là đã lựa chọn hòa hệ thần thạch. Mở ra chuyên thuộc về Clark nội dung cốt truyện, vậy mà lúc này nhìn đến thuộc về Kevlin hình ảnh. Cung Bình đột nhiên cảm thấy tựa hồ Kevlin cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Thế mà vô luận như thế nào Cung Bình cảm thấy chính hắn đều không thể chịu đựng được người yêu phản. Bội, có lẽ Kevlin sau cùng hóa thân nguyền rủa nữ thần mở ra giết hại là vì chuộc tội. Cung Bình thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ cái kia lấy một nữ nhân góc độ đến quan sát cả kiện sự tình. Đầu đuôi. Có lẽ trong này không có cái gì bí mật kinh thiên, không có cái gì xoay chuyển. Hắn chỉ là muốn đổi cái góc độ đi thử xem chỉ thế thôi. Xin lỗi bàn tử, truyền kỳ hỏa pháp y phục lần sau chuẩn bị cho ngươi đi. Cung Bình nói một mình lấy. Hắn do dự một chút sau đó hướng về cái kia màu đỏ tím nguyền rủa thần thạch đưa tay phải ra. Hệ thống. Kể lần lựa chọn đặc thù nội dung cốt truyện không gian bắt đầu sáng tạo. Hiện tại bắt đầu truyền tống. Hệ thống, nội dung cốt truyện nhân vật tử vong tính toán làm bình thường tử vong. Đồng thời nhiệm vụ phán định thất bại. Có lẽ đổi cái góc độ có thể nhìn đến rất nhiều không biết sự tình hoặc là. Tại truyền tống quá trình bên trong Cung Bình nhắm mắt lại. Trong đầu trừ Clark phẫn nộ cũng là Kevlin cái kia tuyệt vọng ánh mắt. Cung Bình khoan thai thở dài. Hoặc là có thể nhìn đến cái gọi là chân tướng đi. Trước mắt hình ảnh chớp động. Lúc này Cung Bình khôi phục chi giác. Trước mắt là từng gian cũ nát phòng. Nơi xa màu nâu xám máy xay gió tại trong khe nước chậm rãi chuyển động. Oi bức cảm giác truyền đến liền không trung tựa hồ cũng bởi vì mặt trời gay gắt tồn tại mà biến đến. Đỏ sậm không gì sánh được. Lúc này hẳn là chạng vạng tối thời gian. Cung Bình quay đầu nhìn xem. Nơi xa mấy bóng người chạy tới. A, thân hình chuyển động ở giữa Cung Bình cảm giác được dị thường. Hắn cúi đầu nhìn mình. Nhỏ như vậy, gầy yếu cánh tay, phá quần áo cũ. Dơ giấy bẩn thỉu tóc, Cung Bình nhìn lấy trong mặt nước, chính mình, kinh ngạc nói. Cô bé này, Thảo, ta sẽ không phải biến thành khi còn bé. Kevin, lại là cái này tặng ra hỏa. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm, nơi xa bóng người từ xa mà đến gần đó là cũng giống như mình lớn nhỏ mấy đứa bé. Bên trong một cái nam hài chỉ Cung Bình cũng chính là Kevin hô. Nàng sẽ cho thôn làng mang đến vận rủi. Đuổi đi nàng, đuổi đi nàng. Nam hài này khom lưng nhặt lên thạch đầu sau đó hướng về Cung Bình ném qua đến. Mà lúc này hắn hài tử cũng là ào ào bắt trước ném lên thạch đầu. Trừ 3, trừ 2, trừ 5, ngoạn tao. Trong nháy mắt bị đánh thành nửa máu Cung Bình phẫn nộ nói. Từ đâu tới hùng hài tử dám đánh lão tử. Xéo đi, 3, trừ 9, bạo kích, lại là một hòn đá trúng đích Cung Bình. Mẹ nó, Cung Bình nhìn xem chính mình thanh kỹ năng chỗ đó không có vật gì. Thanh thuộc tính biểu hiện chính mình còn thừa lại sau cùng một điểm lượng máu. Cung Bình không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu co cẳng liền chạy. Các loại lão nương trở về. A không, chờ lão tử đầy máu trở về làm chết các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.